Chị hai, huyền thoại 1221, chương 26, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thủy An, Linh Đan ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt. Tại sao Trương Thủy An lại có ở đây chứ? Các người, Trương Thủy An cũng ngạc nhiên không kém. Lúc này, Miso Kenta mới lên tiếng. Trương Thủy An là Sai Niwin, chẳng phải giới thiệu nhiều chắc các cô cậu cũng biết nhau nhỉ? Tại sao cô ta lại là một Sai Ni? Ngọc Hân không vui hỏi Miso Kenta. Trương Thủy An đã làm Sai Niwin lâu rồi, lý do thì không tiện nói nhưng cô ta cũng giống như Vũ Phong là tiền bối của các cô cậu đấy. Miso Kenta thì chẳng thấy có gì bất thường thản nhiên nói. Còn với đám con gái 9D, một thì tất nhiên là có vấn đề rồi. Kẻ thù truyền kiếp mà bây giờ bắt tay nhau làm việc ư, không thể nào. Ê Nhật Lam cậu biết chuyện này chứ? Lucia Thiên Thư quay ra nhìn Nhật Lam, từ đầu đến cuối nó không nói gì cả. Ừ, ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã biết. Nó khẽ gật đầu, vì sao? Lucia ngạc nhiên hỏi, các Sai Ni, Xin Ninh thường có một hình xăm mờ và nhỏ trên mắt trái. Đó là hình xăm hình mặt trời, biểu tượng của tổ chức. Tùy theo cấp độ mà quyết định màu của hình xăm đó. Cấp 1 là xanh da trời, cấp 2 là màu hồng nhạt, cấp 3 là màu vàng nhạt. Nó bình ổn nói lại, cả lũ bây giờ mới ngây người nhìn Trương Thủy An, đúng là có hình xăm nhưng là màu xám. Màu của Trương Thủy An là màu xám vì cô ấy vẫn chưa tham chiến lần nào nên vẫn chưa được phong cấp. Còn chưa kịp thắc mắc tất cả đã nghe giọng nói trầm ổn của Vũ Phong. Của hắn cũng là màu xám nhạt, tuy vẫn còn thắc mắc nhưng tất cả lại bị Miso Kenta lôi vào một căn phòng làm thủ tục này nọ của tổ chức. Sau khi tất cả được xăm hình lên mắt trái, mọi người đều phải ngồi lại nghĩ tên của mình. Sau một hồi được kết quả như sau, các Sai Ni gồm có Sai Ni Queen, Menga Hoàng Nhật Lam, Sai Ni Princess. Lucia Thiên Thư, Sai Ni Win, Trương Thủy An, Sai Ni Gem, Mai Ngọc Hân, Sai Ni Sâu, Hoàng Linh Đan, Sai Ni Mirror, Lê Bảo Trâm, Sai Ni Reflect, Lê Bảo Tâm, Sai Ni Silent, Vũ Linh Trang, các Sai Ninh gồm, Sai Ninh King, Vũ Phong, Sai Ninh Nai, Dương Thần Phong, Sai Ninh Phai, Lôi Khánh, Sai Ninh Mark, Âu Dương Thiên Long, Sai Ninh Wisdom, Trịnh Minh Việt, Sai Ninh Fortune, Lê Thế Minh, Sai Ninh Root, Lý Minh Quân, Sai Ninh Lai, Hoàng Việt Thành. Sau khi tất cả làm xong một vài thủ tục nho nhỏ cùng với chọn tên của mình, Miso Kenta dẫn bọn nó đến một khu đất trống khá rộng rồi nói. Được rồi, mọi người đã tự chọn cho mình một cái tên rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người bài tập đầu tiên, bài tập thể lực. Tập thể lực, là cái quái gì chứ? Lôi Khánh nhìn xung quanh một hồi, nhìn khu này trông không có vẻ giống nơi tập thể dục lắm nhỉ? Không hỏi nhiều, mỗi người chạy 50 vòng hết khu đất này đi. Miso Kenta không buồn trả lời câu hỏi của Lôi Khánh mà thong dong đi vào một chỗ có răng bạt mát nghỉ ngơi. What, ông điên à, 20 vòng. Đừng đùa, nhanh lên có 20 vòng mà đã kêu nếu sau này tham chiến các cô cậu định thế nào? Mạnh lên, Miso Kenta bỗng từ đâu lôi ra một cái roi ra quất xuống đất khiến chúng nó không thể không chạy. Cứ thế được 6, 7 vòng, hầu như tất cả đã gục, chỉ còn lại 5 con người châu bò của thế kỷ, Vũ Phong, Nhật Lam, Lucia, Thiên Thư, Thần Phong và Trương Thủy An. Tại sao, họ có, sức chịu đựng, kinh khủng thế chứ, Ngọc Hân méo mặt nhìn 5 người vẫn đang miệt mài hì hục. Tôi thua, Âu Dương Thiên Long ngã xuống đất giơ cờ trắng đầu hàng. Trong lúc những người còn lại đang nghỉ lấy sức, Miso Kenta bỗng trầm ngâm, Trương Thủy An và Vũ Phong đã được huấn luyện trước nửa năm nên đối với họ điều này là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thần Phong là con trai, bố lại là vận động viên thể hình nên có thể tạm chấp nhận. Nhưng còn Lucia Thiên Thư và Nhật Lam, người mới tập không thể nào có thể lực tốt như vậy được. Hai cô gái này từ lúc xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn là một ẩn số với ông ta. Này, ông già, chúng tôi không chạy được nữa đâu. Lôi Khánh lên tiếng đề nghị, không chạy được là thế nào, nếu các người còn không chạy thì đừng trách tôi ác đấy. Miso Kenta nghiêm mặt nói, xua cả lũ chạy tiếp. Một lúc sau ông ta ngẩng đầu thở dài, cuộc chiến này vốn khốc liệt, dự định trận tham chiến đầu là một tháng sau, không biết tụi nó có thể làm được không nữa. Cách chương.